Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sau mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa buồn thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm mềm mang, bao vẫn vương cho đời thênh thang những nỗi đau muộn màng. Anh nhớ có mùa thu mây răng lối, cơn mưa buồn tông rối. Hát cho em